Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330. Không thể không tin, đối với sinh linh tử vong sau đó tiến nhập minh tinh giới. Đến tột cùng sẽ có như thế từng trải cùng tao ngộ. Là Tần Tinh từ đầu đến cuối quan tâm vấn đề, mà cho tới bây giờ hắn mới biết, nguyên lai toàn bộ tử linh. Tất cả đều quy quỷ minh hoang tộc quản lý. Như vậy nói cách khác, phụ thân mình, ít nhất đã từng ngay tại quỷ minh hoang tộc bên trong. Tần Tinh trong lòng hơi động, vội vàng hỏi tới, vậy sau đó đâu, tử linh đang bước vào quỷ minh hoang tộc sau đó, lại sẽ đi đến chỗ nào? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Cửu đại hoang tộc các ti kỳ chức, khoảng cách với nhau cũng từ rất ít hỏi tới đối phương công việc. Sở Dạ Thương do dự một chút trả lời. Tần Tinh căn vốn cũng không tin. Tuy cửu đại hoang tộc các ti kỳ chức, nhưng mà hắn với tư cách hoang tộc hoang chủ, cao cao tại thượng nhân vật, coi như không biết tình huống cặn kẽ, nhưng đại khái tình huống khẳng định nên phải biết. Bất quá nếu hắn không muốn nói, kia Tần Tinh cũng sẽ không hỏi lại. Nhìn trước mắt cái này to lớn ác quỷ, và đứng tại cự quỷ trên đỉnh đầu người nam tử trẻ tuổi kia, Tần Tinh đột nhiên giương tay một cái, liền nghe được chen một tiếng vang vọng, tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vừa vang lên, nam tử trẻ tuổi tái nhợt trên mặt liền nhiều hơn vẻ kinh hãi. Thậm chí bắt lấy Tần Tinh ác quỷ, to lớn thân hình cũng là tại tiếng chuông chấn động phía dưới, lâm vào đứng im trạng thái. Sở Dạ Thương liền không nhịn được phát ra kinh hô thanh âm. Tạo hóa chuông, Tần Tinh nơi nào có thời gian đi để ý tới hắn. Thừa dịp này, thân hình đã tránh thoát ác quỷ trói buộc, bắn tung tóe lên trời. Xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi phía trước, đạo đạo ấn quyết liên miên không dứt đập vào trên người đối phương. Cùng lúc đó, một cái luân hồi chi hồn từ trong cơ thể Tần Tinh bay ra, theo sát phía sau xông về nam tử trẻ tuổi trong cơ thể. Một khắc này, Sở Dạ Thương âm thanh càng trở nên kiếp sợ không gì sánh nổi, gần như ngốc trệ nói, đoạt hồn chi pháp, ngươi là người tạo hồn tộc. Một đạo tiếng nổ vang dội, người nam tử trẻ tuổi kia thân thể vậy mà nổ ra, hóa thành khắp trời quỷ vụ, nhìn qua tựa như tự bạo một dạng, nhưng mà trên thực tế nhưng cũng không có sẵn cái gì lực tàn phá. Bất quá, hướng theo thân thể của hắn nổ tung, kia vốn chuẩn bị xông vào trong cơ thể luân hồi chi hồn lập tức mất đi mục tiêu. Không thể không ngạch lại lần nữa trở lại trong cơ thể Tần Tinh. Nhìn đến một màn này, Tần Tinh trong nháy mắt đã hiểu rõ. Khó trách nói quỷ minh hoang tộc là từ quỷ vụ ngưng tụ mà thành đâu. Nguyên lai chẳng những tính thực chất công kích hướng bọn hắn vô hiệu, hơn nữa thân thể bọn họ có thể hóa thành quỷ vụ. Tuy rằng nam tử trẻ tuổi không biết Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà bản năng cảm giác đến rồi nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, không chút nghĩ ngợi đem người nổ tung, tránh thoát bị đoạt hồn nguy hiểm. Mà ni Tần Tinh cặp mắt đột nhiên hóa thành hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam vòng xoáy. Nhìn bốn phía kia không rõ ràng không tiêu tan quỷ vụ nói, coi như đoạt không được ngươi hồn, vậy ta cũng tuyệt đối không thể để ngươi chạy trốn. Ông ong, toàn bộ quỷ vụ, tính cả phạm vi trăm trượng bên trong tinh không khẽ run lên, đã tiến vào Tần Tinh trong mộng cảnh. Loại này một chút chấn động, có lẽ có thể lừa gạt được những người khác, nhưng lại không thể lừa gạt được Sở Dạ Thương. Thế cho nên hắn lần nữa kinh hô thành tiếng nói, thiên, mộng hồn chi thuật, ngươi vậy mà thật là người tạo hồn tộc. Tần Tinh chợt quát lên, Minh Thổ, diện tích đạt đến trăm trượng màu đen Minh Thổ phô triển tại Tần Tinh cùng kia vô số quỷ vụ phía dưới, hơn nữa đồng loạt cao cao dâng lên, giống như là làn sóng một dạng, trực tiếp đem toàn bộ quỷ vụ tất cả đều bao phủ, cho nên tạo thành một tòa cự đại phần mộ, đưa tang. Tần Tinh bất thình lình dùng sức nắm chặt, kia phần mộ trong nháy mắt vặn vẹo, ầm ầm nổ tung, lại lần nữa hóa thành Minh Thổ rơi xuống. Nhưng mà vô số quỷ vụ chính là tan biến không còn dấu tích. Thở ra một hơi dài, Tần Tinh trong mắt vòng xoáy biến mất, trở lại trong hiện thật. Cái kia ác quỷ cũng là không còn sót lại chút gì, mà hắn căn bản không ngừng lại. Tá trợ ở thu hồn thuyền trong nháy mắt vọt ra khỏi phiến tinh không này. Tuy rằng Tần Tinh giải quyết cái này quỷ minh hoang tộc chỉ dùng không cao hơn 10 hơi thở thời gian, nhưng mà sau lưng những truy binh kia cũng đã cách xa có thể thấy. Cho nên hắn nhất định phải lần nữa kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Ngươi thật là người tạo hồn tộc. Lúc này, Sở Dạ Thương âm thanh lại vang lên lần nữa. Âm thanh vậy mà đều đang khẽ run. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nói ta không phải, ngươi tin không? Một hồi trầm mặc sau đó, Sở Dạ Thương tựa hồ cắn răng nói, ta tin, bởi vì người tạo hồn tộc không có khả năng có người sống. Với tư cách Hỏa Minh Hoang chủ, Sở Dạ Thương năm đó cũng tham dự vào tấn công tạo hồn tộc đại chiến, cho nên hắn mới sẽ như thế tin chắc. Bởi vì bọn họ giết sạch từng cái người tạo hồn tộc. Tần Tinh chính là không nói gì, chỉ là trong lòng cười lạnh. Mặc dù mình không phải người tạo hồn tộc, nhưng mà trên thế giới này xác thực còn có một cái người tạo hồn tộc sống sót. Bỗng nhiên Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, đưa tay vỗ một cái thân kiếm nói, thu hồn thuyền, ngươi kể chuyện một nửa. Tần Tinh liền trả đủ không nói. Tần Tinh cho thu hồn thuyền ra lệnh là hướng phía trục xuất chi địa bay. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, thu hồn thuyền hướng bay căn bản không đúng. Bất quá, hắn lập tức hiểu rõ, thu hồn thuyền đây là muốn mang theo mình đi cứu hồn tinh. Tuy rằng Tần Tinh hiện tại toàn thân phiền toái, nhưng mà hắn xác thực đã từng đối với thu hồn thuyền nói qua hai lần, chỉ cần mình tu vi khôi phục, ngay lập tức sẽ đi cứu hồn tinh. Hôm nay mình tu vi chẳng những khôi phục, hơn nữa có gia tăng, theo lý thuyết cũng là thời điểm đi cứu hồn tinh rồi. Chỉ có điều không nghĩ đến sẽ tao ngộ đến nhiều người như vậy truy sát, dẫn đến mình hết cách phân thân, cũng để cho cứu hồn tinh sự tình hết kéo lại kéo. Sợ rằng thu hồn thuyền thật sự là không chờ được, lúc này mới lặng lẽ thay đổi hướng bay. Tần Tinh trọng tình trọng lời nói, nếu đối với thu hồn thuyền đã hai lần ưng thuận hứa hẹn, như vậy lúc này hắn liền ngầm cho phép thu hồn thuyền hành vi. Chúng ta đi ngay cứu chủ nhân ngươi. Nó chủ nhân, Sở Dạ Thương cũng phát hiện phương hướng không đúng, vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đi cứu ta một cái bằng hữu, ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ đi cứu người. Hơn nữa, ngươi tình huống bây giờ, ai thấy ngươi, ai xui xẻo, ngươi ở nơi này là đang cứu người, căn bản là đang hại người. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới Sở Dạ Thương, tự cố nhắm hai mắt lại, mặc cho thu hồn thuyền mang theo mình, hướng về hồn tinh vị trí chỗ ấy vội vã đi. Hắn làm sao không biết Sở Dạ Thương nói đều là sự thật, nhưng là mình nợ hồn tinh, quả thực quá quá nhiều. Mình mệnh là hồn tinh một mực dùng mạng hắn chống đỡ, mình nhất định phải đi cứu hắn, coi như là vì cứu hắn mà chết, cũng nhiều lắm là xem như đem chính mình nợ mạng hắn. trả lại cho hắn mà thôi. Ta không thể để cho ngươi đi. Hỏa thuộc về hoang cửa. Mở cho ta. Sở Dạ Thương bỗng nhiên mở miệng. Mà không đợi Tần Tinh có phản ứng. Kia từ đầu đến cuối ẩn náu hắn hồn trùng bên trong hỏa hoang châu. Đột nhiên tản mát ra thao thiên hỏa diễm mà ni hơn nữa. Những hỏa diễm này xông ra hồn trùng. Xông ra Tần Tinh tinh hồn cùng thân thể. Tại bốn phía tạo thành một cánh hỏa diễm cự môn. Mà chính tại duy trì tốc độ cao phi hành thu hồn thuyền. Căn bản là không có cách thay đổi phương hướng. Trực tiếp một đầu đâm vào rồi cánh cửa này trong. Sở Dạ Thương, ngươi, Tần Tinh thật là vừa vội vừa giận. Hắn vạn lần không ngờ. Sở Dạ Thương chỉ có một tia minh hồn dưới tình huống. Vậy mà vẫn có thể điều khiển hỏa hoang châu. Không trách Sở Dạ Thương hào phóng như vậy. Đem hỏa hoang châu đưa cho mình. Xem ra, mình từ đầu chí cuối, đều là không để mắt đến hắn thân là hoang chủ cường đại. Ta đây là đang cứu ngươi. Về sau, ngươi sẽ cảm kích ta. Sở Dạ Thương âm thanh trở nên cực kỳ yếu ớt. Hiển nhiên, lấy một tia minh hồn đến điều khiển hỏa hoang châu. Chẳng khác gì là dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn hoặc là sắp tiêu tán. Hoặc là đem rơi vào trạng thái ngủ say. Hướng theo hắn dứt tiếng. Tần Tinh phía trước cũng là bất ngờ xuất hiện một cái hai mắt nhắm nghiền bóng người. Chính là Thổ Minh Vệ Phương Thạc. Tần Tinh cũng không biết. Sở Dạ Thương thời gian dài như vậy cuối cùng đem như vậy cái người sống sờ sờ giấu ở nơi nào. Vậy mà nói ra hiện ở xuất hiện. Mà sở chuyến bay đêm âm thanh cũng tiếp tục đứt quãng vang rồi. Tuy rằng ta không tin, nhưng ngươi sẽ mộng hồn chi thuật, sẽ đoạt hồn chi pháp. Ta không thể không tin, ngươi là tạo hồn tộc. Âm thanh im bặt mà dừng, lại không vang lên. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.